Độc sư Vân Cẩm Cô Đông, chương 19, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có nhà mẹ đẻ, vốn định xuất giá từ viện lớn mà ta đã mở, mọi thứ đều giản đơn nhưng ngay trước ngày thành thân, người từ Trường An bất ngờ đến nhướng quỳ, nữ quan đầu tiên của Đại Hạ Quốc, chi kỳ của ta. Hướng Xuyên, phiêu kỵ đại tướng quân của Đại Hạ Quốc, phu quân của Hướng Quỳ. Hoàng đế Đại Hạ Quốc, lấy tên giả là Vân Tinh, huynh trưởng của ta. Thái hậu Đại Hạ Quốc, mẹ nuôi của ta, họ vừa đến liền treo một tấm biển ở phủ đệ đắt đỏ nhất trong thành, đặt tên là Vân Phủ, nét bút đề tên chính là Phí Dục, toàn thành liền náo loạn, sao lại không náo loạn được chứ, nhà ai mà bảng hiệu lại do chính tay hoàng đế đề tên, nhà ai mà người nhà bên ngoài là phiêu kỵ đại tướng quân và nữ quan đầu tiên của Đại Hạ Quốc. Huống hồ còn có huynh trưởng xuất thân không rõ ràng nhưng hiển nhiên cao quý vô cùng và mẹ nuôi là Thái Hậu. Ta được đón vào Vân Phủ, Thái Hậu đích thân chải tóc cho ta. Một chải đến tận đuôi, hai chải đầu bạc răng long, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải bạc đầu cùng vui. Bà vừa nói, ánh mắt ngấn nước, phụ mẫu con trên trời có linh, nhìn thấy con hôm nay, nhất định sẽ rất vui mừng. Bà rút cây châm ngọc trên đầu xuống. Cài lên búi tóc của ta. Đây là món quà khi ta thành thân, do mẫu thân con tặng ta. Nay ta truyền lại cho con, mong con và phu quân hạnh phúc an lành. Ta mím môi mỉm cười, đa tạ mẹ nuôi, bà xoa đầu ta, lại cảm thán. Đứa trẻ đó thật có phúc. Trước lúc xuất môn, Phí Dục bước vào, những người khác liền lặng lẽ rời khỏi. Hiện tại, mỗi cử chỉ của hắn đều toát lên sự trầm ổn và khí chất cao quý. Bộ y phục tân nương ta mặc là do hắn đặt may riêng, xa hoa hơn nhiều so với bộ Tô Chiêu chuẩn bị. Ánh mắt hắn dừng trên y phục của ta, mang theo vẻ hài lòng vô hạn. Hắn vươn tay, lặng lẽ chỉnh lại vạt áo cho ta. Cuối cùng, hắn chậm rãi lấy ra một chiếc vòng tay quen thuộc, chính là chiếc vòng mà ta từng hai lần trả lại hắn. Vân Nhi, đeo nó vào. Kiếp này, ta chỉ là huynh trưởng của muội. Ta đưa tay ra, gọi hắn một tiếng. Ca ca, muội thật là nghe lời. Hắn cười, đeo chiếc vòng vào tay ta. Ta từ Vân Phủ xuất giá, đoàn rước dâu dài 10 dặm, đến Vân Cẩm Thư Viện, đón Tô Chiêu, rồi vòng quanh thành một vòng trước khi trở về Vân Phủ. Đúng vậy, Phí Dục nói, con gái nhà họ Vân chỉ rước rể, không xuất giá. Hắn là đại ca, lời hắn là nhất, không ai dám phản đối. Trong lễ đường, Phí Dục nắm tay ta, từng bước một dẫn ta đến bên Tô Chiêu. Rồi trân trọng đặt tay ta vào tay hắn, nói: "Chúc hai người uyên ương sánh đôi, hạnh phúc dài lâu." Tiệc cưới từ đầu phố đến cuối phố, ai đến đều có phần, mời cả thành ăn mừng. Trong lòng ta thầm nghĩ, phô trương quá rồi, Phí Dục chẳng phải đã tiêu hết nửa kho riêng của hắn cho ta sao? Nhưng ta còn chưa kịp hỏi, đã nghe nói hắn chỉ nhìn ta hoàn thành lễ nghi rồi rời đi, thậm chí không ở lại dùng tiệc. Ngày đại hôn của ta, Đại Hạ Quốc ban bố ba đạo thánh chỉ chúc mừng toàn quốc. Một là đại xá thiên hạ, hai là miễn thuế 3 năm, ba là cho phép nữ giới tham gia khoa cử. Sau hôn lễ, Tô Cẩn Niên nói với ta, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng hắn đến cướp dâu. Ta mỉm cười, làm sao có thể chứ? Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trước tiên chúng ta là người thân. Ta hiểu rõ hắn, bản tính của hắn là thiện lương. Hắn chưa từng... Và cũng không nỡ, ép ta làm bất cứ điều gì ta không muốn. Bởi vì hắn biết tính ta, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc bộ y phục tân nương hắn đặt may riêng cho ta, đeo chiếc vòng tay hắn tặng, đó đã là giới hạn lớn nhất mà hắn đặt ra. Những yêu cầu đó thực sự không hề quá đáng chút nào. Huống hồ, hắn đã vượt ngàn dặm xa xôi để đến đây, tất cả những việc hắn làm đều là để... Với tư cách là người nhà, là huynh trưởng, tạo cho ta sự hậu thuẫn. Hắn hy vọng ta sống tốt, và ta cũng hy vọng hắn sống tốt. Trong phòng tân hôn, lúc Tô Chiêu không có mặt, ta tranh thủ thay bộ y phục tân nương do hắn may cho ta, nhưng lại không tìm thấy chiếc khăn voan mà hắn thêu. Tô Chiêu trở về nhìn thấy, liền hỏi, sao nàng lại đổi y phục, đây là tâm ý của chàng, không thể để chàng cảm thấy tiếc nuối. Không sao. Ta đã mang theo chiếc khăn voan đó suốt đường đi, Nguyệt lão chắc chắn đã chứng kiến hôn lễ của chúng ta. Thì ra là Huế, thằng trách tìm không thấy, hóa ra là huynh ấy đã mang theo. Ta hỏi huynh ấy về gia đình mẹ đẻ ta đột nhiên xuất hiện, liệu huynh ấy có muốn biết gì không? Tô Chiêu đáp, muốn, nhưng cũng không muốn. Muốn, vì muốn hiểu rõ mọi điều về nàng. Không muốn, vì nếu có thể nói, nàng đã sớm kể cho ta nghe. Nếu thân phận họ không tiện tiết lộ, vậy thì đừng nói. Nàng chọn trở thành thê tử của ta, ở bên ta và các con chúng ta, đó đã là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho ta. Những thứ khác không quan trọng, thực ra Tô Chiêu không biết, Thái hậu cũng chuẩn bị cho hắn một món quà. Phụ thân ruột của huynh ấy vì sức khỏe không thể đến, nhưng đã đặc biệt chế tạo một chiếc cân như ý bằng vàng ròng. Như ý là lời chúc chân thành của một người cha dành cho con trai. Chiếc cân đó, mượn danh nghĩa của Tô Cẩn Niên, được chuyển đến tay Tô Chiêu. Thái hậu nói, ai mà ngờ được chứ, cuối cùng lại là con gái Tấn gia cứu rỗi hắn. Hắn quả thật là người có phúc, gặp được con, dẫu đã quên đi quá khứ, nhưng hiện tại của hắn rõ ràng là ấm áp và hạnh phúc. Ta cũng vậy, chẳng phải là huynh ấy đã cứu rỗi ta hay sao? Ta từng lừa dối huynh ấy hết lần này đến lần khác, nhưng huynh ấy lại tin tưởng ta hoàn toàn. Ta từng không còn tin vào tình yêu, không dám yêu. Tô Chiêu lại dùng tình yêu thuần khiết nhất, khiến ta trong những thật giả lẫn lộn, cuối cùng chỉ còn lại chân tình. Ta chăm chú nhìn nam tử nhã nhặn, ôn hòa trước mặt, ánh mắt rực sáng. Phu quân, Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Ta chậm rãi nghiêng người đến gần, lại bị hắn đưa tay che miệng. Phu nhân hãy chờ một chút, chúng ta còn chưa vén khăn voan. Cái lễ nghi đáng chết này, Tô Chiêu lấy khăn voan ra, phủ lên đầu ta, trịnh trọng dùng cây gậy vén chiếc khăn lên. Ta quay người đẩy hắn ngã xuống. Phu quân, khăn voan đã vén, nến đỏ, hương thơm ta cũng thắp cho chàng rồi. Ngay cả cánh hoa đào ta cũng rải lên cho chàng, được chưa? Phu, ta cúi đầu hôn lên môi huynh ấy, dồn vào đó tất cả yêu thương. Tô Chiêu thuận theo, đáp lại ta tình cảm ngang bằng. Chúng ta đều từng lạc lối, từng mù mịt, từng rơi lệ. May mắn thay, chúng ta không từ bỏ nhau. Dẫu thế gian nhiều bão giông, nhưng cuộc đời vẫn rất đáng sống. Cách chương.